Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 160, học hầu hạ nam nhân 13. Góc truyện audio.com, Tô Cẩm Lý lặng lẽ đến gần, lại nhìn thấy Dương Xuyến Xuyến nhìn gì đó. Tất cả đều là những hình ảnh ấn bản giới hạn. Ngươi đang làm gì? Tô Cẩm Lý nhíu mi hỏi. Nghe lời ngươi, học như thế nào hầu hạ nam nhân? Dương Xuyến Xuyến thấy Tô Cẩm Lý xuất hiện quỷ dị như vậy hoảng sợ nhưng mà. Nàng thu lại cảm xúc cực kỳ nhanh chóng. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Cẩm Lý. Cổ Dương Xuyến Xuyến cực kỳ đẹp. Theo chuyển động của nàng, tóc dài bày ra độ cong cực đẹp. Trực giác Tô Cẩm Lý muốn ôm nữ nhân này. Lập tức dưới đáy lòng hắn có chút hèn mọn. Chính mình hèn mọn, thật sự là không tiền đồ. Cho tới nay, trừ khi hắn thật sự cần giải quyết vấn đề sinh lý. Mới tìm nữ nhân, hắn cho tới nay thật không ngờ. Chính mình là một tiểu tử muốn tìm sự bất mãn. Mạnh mẽ trấn áp suy nghĩ của mình. Để chính mình biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Nhìn lướt qua Dương Xuyến Xuyến rồi sau đó nhàn nhạt hỏi. À, học tập có gì tâm đắc không? Dương Xuyến Xuyến nhíu mày. Thật sự là một vương gia biến thái. Lại vẫn muốn học tập có cái gì tâm đắc? Nhếch môi, trong mắt hơi chuyển động như là nghĩ tới cái gì. Đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng ánh mắt Tô Cẩm Lý. Đáy mắt cực kỳ lạnh nhạt. Không có tiết lộ bất kỳ cảm xúc nào của mình. Lắc đầu nói, nhàm chán. Không thực tế, một giây sau Tô Cẩm Lý đột ngột mở to hai mắt nhìn. Không thực tế, chẳng lẽ, nàng đã xem qua sao? Rồi sau đó, một giây sau Dương Xuyến Xuyến mà lại bình tĩnh gõ gõ cái bàn. Tiếp theo chậm nói ra năm chữ. Ghê tởm, không quan hệ, không quan hệ, có lẽ không bao lâu. Ngươi lại quấn bổn vương làm chuyện nhàm chán mà ghê tởm như vậy. Tô Cẩm Lý cười cười ác ý, duyên dáng môi hình. Hoàn thành hoàn mỹ độ cung. Tất cả sách đều đã xem xong sao? Đủ loại tư thế, đều đã học xong sao? Dương Xuyến Xuyến liếc lườm miệng. Đáy lòng hơi cười lạnh. Nhưng mà, vẫn lại là cực kỳ bình tĩnh nói. Xem xong rồi, thật sự là không có ý gì cả. Cách chương.